Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2913. Chương 2913. Đệ nhất nhân. Đám người ngơ ngác nhìn, mới đầu vẫn không rõ Hảo Hảo Bạch Vũ Triết làm sao đột nhiên làm ra như thế một tay. Đây là muốn biểu diễn cái gì? Bất quá, một phần trong đó người rất nhanh liền nhìn ra, Bạch Vũ Triết là tại thể hiện chính mình đạo vận. Hỏa Phượng Tiên Tử, Bạch Hổ Kiếm Thánh, Ngưu Ma Thánh Giả, thậm chí là Long Hãn Hải cùng Thiên Hồ Tiên Tử, bọn hắn đều nhìn ra một chút mánh khóe. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết trong lòng bàn tay nụ hoa, vậy mà bắt đầu chậm rãi nở rộ. Từng mảnh cánh hoa chậm rãi mở ra, vầng sáng lưu chuyển, lộ ra càng thêm kiều diễm. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng yếu nhất chính là cánh hoa mở ra mỗi một cái động tác đều cho người ta một loại sinh mệnh đang tỏa ra, đang thăng hoa cảm giác vô cùng thâm ảo. Dần dần, một đóa màu đen liên hoa xuất hiện tại Bạch Vũ Triết trong tay. Càng thần kỳ một màn xuất hiện, nguyên bản màu đen liên hoa vậy mà chậm rãi biến thành màu tuyết trắng, mà lại kia chuyển biến quá trình phi thường tự nhiên, cho dù là Hỏa Phượng Tiên Tử cũng cảm giác mình tinh thần một hoảng hốt. Cái kia màu đen liên hoa liền biến thành màu trắng, lộ ra là như vậy tự nhiên, mà màu trắng liên hoa lộ ra càng thêm thánh khiết. Cánh hoa lưu chuyển, quang mang vẩy xuống, nồng đậm sinh mệnh khí tức tràn ngập toàn bộ trận pháp không gian. Đây mới thực sự là như mộc xuân phong, cảm giác cả người đều tắm rửa tại thuần hậu sinh mệnh nguyên tương bên trong. Ngươi nói vận cấp độ, thế mà đã cao hơn ta ra một đoạn, không thể tưởng tượng nổi, quá bất khả tư nghị. Hỏa Phượng Tiên Tử cũng nhịn không được như thế tán thán nói. Trong những người này, cũng chỉ có nàng hiểu rõ nhất điều này có ý vị gì. Đám người vừa nghe, đạo vận là cái gì bọn hắn sao có thể không rõ ràng. Thế mà so Hỏa Phượng Tiên Tử đều mạnh hơn một đoạn. Bạch Hổ Kiếm Thánh cũng là sững sờ, liền vội vàng hỏi, kia Vũ Triết tu vi của ngươi, đại khái cũng không thể so với Hỏa Phượng tiền bối thấp a. Bạch Vũ Triết nói vẫn tương đối khiêm tốn. Kỳ thật cái này mấy chục năm, tiến bộ của hắn dùng một ngày ngàn dặm đều không đủ dùng hình dung. Đón lấy, hắn cũng không già mồm, trực tiếp đem khí thế của mình hoàn toàn buông ra. Kia nồng đậm lực lượng hủy diệt, như vực sâu như biển, thâm bất khả trắc, cách Bạch Vũ Triết gần nhất Long Hãn Hải cùng Độc Long Tôn Giả. Lúc này cũng nhịn không được lui lại mấy bước. Bạch Vũ Triết lúc này khi thế phóng thích, vậy mà để bọn hắn đều cảm thấy một trận vô cùng tim đập nhanh. Đây là trong cơ thể hắn lực lượng hủy diệt chất cùng lượng điệp ra phía dưới phát tán ra uy thế. Có thể cũng không phải là phía trước kia, chỉ dựa vào chất, cũng căn bản không đạt được loại hiệu quả này. Tốt, thực tế quá tốt, thật không nghĩ tới, ngắn ngủi chừng 20 năm. Vũ Triết tu vi của ngươi, thế mà liền đạt tới loại trình độ này. Ngươi bây giờ chiến lực, hẳn là danh phù kỳ thực mê xuyên đại lục đệ nhất. Ngưu Ma Thánh Giả ngay cả tán vài tiếng tốt, cũng mặc kệ Hỏa Phượng Tiên Tử ở đây, trực tiếp liền nói Bạch Vũ Triết chính là bây giờ đại lục đệ nhất. Hỏa Phượng Tiên Tử cũng nhẹ gật đầu. Kỳ thật lúc trước Bạch Vũ Triết có thể chiến thắng Bạch Hổ Kiếm Thánh thời điểm, nếu như mặc thêm vào sinh linh chiến giáp, chân thực chiến lực cũng không thể so với nàng chênh lệch nhiều lắm. Bây giờ tu vi tăng vọt, mà lại tại đạo vận lĩnh ngộ viễn siêu nàng, Ngưu Ma Thánh Giả nói chính là lời nói thật, nàng cũng đồng dạng vì Bạch Vũ Triết cảm thấy cao hứng. Vũ Triết, ngươi cảm thấy bằng thực lực của chính ngươi, nếu như đối đầu thân đồ liệt thiên, có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian? Lúc này, Bạch Hổ Kiếm Thánh mở miệng lần nữa hỏi. Bình thường hắn không nhiều, nhưng đối mặt loại vấn đề này lại rất có hứng thú. Hắn lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng,